Tận thế nhạc viên, chương 1921, thế đạo hảo luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Lâm Tam Tửu phóng ra, hạt giống, địa phương, đến lão thái bà đặt chân chỗ, chỉ có 3-4 mét khoảng cách, này 3-4 mét, tại giống như nàng tiến hóa người tới nói, đại khái liền một cái chớp mắt cũng không dùng tới. Nhưng mà tại Lâm Tam Tửu mắt bên trong, này nháy mắt bên trong lại quá dài rằng rặc đến đủ để xuất hiện bất kỳ biến cố. Cái thứ nhất biến cố là tại hạt giống bổ nhào vào một nửa thời điểm phát sinh, giống như mới một sai niệm công phu, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình bỗng nhiên chính cùng lão thái bà bốn mắt nhìn nhau. Lão thái bà rủ xuống đổ lòng hai gò má làn da hơi hơi nâng lên. Tựa hồ chính đang bật cười. Nàng lại không có phát giác được. Lão thái bà đầu lâu là lúc nào tại cổ bên trên quay tròn xoay đi một vòng. Đúng nga, nếu là ý thức lực hình thành, đương nhiên như thế nào xoay đều có thể. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nàng không đợi thấy rõ. Cái thứ hai biến cố liền đến. Giống như tại Lâm Tam Tửu có hành động cùng một thời gian, còn lại mười mấy lão thái bà cũng đều hướng nàng cao tốc đánh tới. Ý thức thể tốc độ cùng người tuyệt không thể giống nhau mà nói. Lâm Tam Tửu vừa mới ý thức được điểm này, kia mười mấy song kiểu cũ dày vải đã bao quanh đưa nàng vây ở trung tâm. Đến giờ phút này, hạt giống còn tại trên đường, còn không có đụng tới phía trước cái kia vặn quá mức sọ nhìn nàng lão thái bà. Đám người tiếng kêu sợ hãi hiện tại mới truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong. Ý thức lực, ý lão sư thanh âm giống như ảo giác theo đầu bên trong vọt tới. Mỗi một cái lão thái bà thế mà đều tại sử dụng ý thức lực. Làm lão thái bà động cũng không động. Cái kia muốn chạy trốn người bình thường lại thẳng táp hướng phương hướng ngược bay ra ngoài thời điểm. Lâm Tam Tửu đã mơ hồ đoán đến nàng dùng là ý thức lực. Lưng sau chủ nhân không chỉ có thể đem ý thức lực phân ra mười mấy sợi. Hình thành hình người, thậm chí liền hình thành hình người cũng có thể làm dùng ý thức lực. Hiện giờ, đến phiên nàng bị vây ở mười mấy đợt ý thức lực công kích chính trung tâm. Lại trốn lại tránh, đã không còn kịp rồi. Tại Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động thời điểm, mười mấy đợt công kích toàn bộ lạc tại nàng trên người. Từ trường phòng hộ nhất thời như là bị bão tố kích đánh lên vô số lung lay lập lòe bạch quang. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình biến thành một khối lạc tại nước bên trong bánh mì. Chính tại bị vô số miệng cá cắn xé xé đi tinh tinh điểm điểm thân thể. Nàng cũng rõ ràng một chiêu này, chỉ bất quá vì chính mình tranh thủ thêm mấy hơi thời gian. Từ trường phòng hộ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị kích phá. Bởi vì lão thái bà nhóm mỗi một cái công kích, đều là hướng về phía giết người đi. Chỉ cần nàng chết rồi, nàng thêm điều kiện hạn chế cũng sẽ biến mất. Lão thái bà nhóm tự nhiên yêu thích đơn giản nhất thuận tiện biện pháp. Nàng giờ phút này bị vây quanh ở trung tâm, vừa mới chặn lại bình thường nhất đợt công kích thứ nhất. Ai biết này đó lão thái bà còn có thể dùng ý thức lực làm cái gì? Dù cho có từ trường phòng hộ, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ sống ra bản thân trong túi da xương cốt nội tạng đều đã bị xông nát xoắn nát ảo giác. Ngay tại nàng đau khổ cắn răng kiên trì thời điểm. Không biết cái nào lão thái bà bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chịu này nhắc nhở, Lâm Tam Tửu nhất thời cảm thấy. Hạt giống, rốt cuộc đụng phải mục tiêu. Quả nhiên một ngụm liền đem nó nuốt xuống. Nàng lại thu vào một cái lão thái bà. Xảy ra chuyện gì? Một cái lão thái bà câm cuống họng kêu lên. Đột nhiên liền biến mất. Một cái khác tức đến nổ phổi hô. Là bởi vì nàng ý thức lực sao? Lão thái bà thanh âm lộn xộn loạn soạn, tựa như chân nhân vô số ý nghĩ liên tiếp tại các nàng trên người hóa thành phản ứng đồng dạng. Thừa dịp 10 cái lão thái bà vừa sợ vừa nghi, chú ý lực bị phân tán khe hở, Lâm Tam Tửu bắt lấy cơ hội, lại lần nữa nhu thân mà lên. Hạt giống tùy theo nhào về phía cách nàng gần nhất một cái lão thái bà. Chỉ bất quá lần này đối phương có đề phòng, vội vã lui về phía sau đi ra ngoài, xông đến nhà kho bên trong đám người kêu sợ hãi chạy tứ tán. Nàng lại vừa nghiêng đầu, nghĩ muốn đổi một mục tiêu hạ thủ, lại phát hiện lão thái bà nhóm tại thoáng qua chi gian đã mọi nơi xa xa lui tản ra. Sớm đã với không tới, Lâm Tam Tửu trong lòng thầm mắng một tiếng, lại biết nàng nhất định phải từ bỏ. Lão thái bà nhóm hiện tại đang bận cùng nàng kéo dài khoảng cách. Thật sự là một cái cực hảo cơ hội, nàng dưới chân đạp một cái, theo tại chỗ nhảy lên thật cao, như là ngỗng trời phiên không bình thường. Thân thể tại không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, tay bên trong ý thức lực đã hình thành một đầu trường tác. Đánh ra nhà kho, quấn tại một mình phòng quan sát rào chắn bên trên. Theo trường tác kịch liệt rút ngắn, Lâm Tam Tửu cũng bị thẳng tắp kéo ra khỏi nhà kho. Dựa vào thân giữa không trung công phu, nàng một cái tay khác tại mặt bên trên một mạt, thu hồi bộ mặt lông tóc. Lão thái bà nhóm phản ứng không chỉ có cực nhanh, hơn nữa còn có thể tại cùng một lúc sinh ra khác biệt phản ứng. Có người cấp tốc thả ra ý thức lực, hướng Lâm Tam Tửu, trường tác, đánh tới, có người cắn chặt đuổi theo, có người ý thức lực bình đi lên, muốn giữa không trung ngăn lại Lâm Tam Tửu, thậm chí còn có người đưa ra tay, uy hiếp nhà kho bên trong đám người đừng thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ bất quá các nàng cuối cùng đều so Lâm Tam Tửu chậm một tuyến. Chiến lực hoàn toàn khôi phục Lâm Tam Tửu, hai chân vừa rơi xuống tại một mình trên khán đài, lập tức vặn một cái thân, một hơi cũng không trì hoãn theo rào chắn bên trên nhảy ra ngoài. Cứ việc nàng cũng muốn dùng hạt giống nhiều bắt mấy cái lão thái bà, nhưng nàng cũng biết chính mình thành công kia một chút là thác xuất kỳ bất ý, hiện giờ lão thái bà nhóm có cảnh giác. Lấy nàng ý thức lực mà nói, tuyệt sẽ không là lão thái bà nhóm đối thủ. Không đi nữa, chỉ sợ cũng muốn đi không nổi. Kỳ thật lấy lão thái bà thân thủ cùng tốc độ tới nói, coi như Lâm Tam Tửu mở chân mã lực tốc độ cao nhất chạy trốn, nàng cũng không có bao nhiêu nắm chắc chính mình có thể lông tóc không tổn hao gì chạy mất. Cái này ý niệm mới vừa vặn thăng lên, nàng chỉ cảm thấy nơi khóe mắt một hoa, mãnh nhất vặn đầu, phát hiện bên người đến mấy mét nơi xa, nhiều bốn cái cùng nàng đồng bộ chạy nhanh lão thái bà. Vừa lúc ngay tại, hạt giống, có thể nhào cùng phạm vi bên ngoài, cùng lắm a, bên trong một cái nâng lên hai gò má, cười với nàng nói, nghĩ không ra một cái không biết từ đâu ra tiểu côn trùng. Thế nhưng có thể thu khởi ta một cái ý thức thể. Đáng tiếc chiến lực cùng ý thức lực đều chẳng ra sao cả. Liền ngươi trình độ này, ta có 10 loại 8 loại biện pháp đối phó ngươi. Không, cái năng lực kia chủ nhân sở dĩ chỉ phái 4 cái lão thái bà đuổi theo, lại không dám tiếp xúc quá gần, chắc là sợ nhân số nhiều, nàng sẽ thừa dịp loạn lại lấy đi càng nhiều ý thức thể. Huống chi, thật không cố kỵ gì lời nói, trực tiếp phát động công kích không được sao? Kéo cái gì việc nhà, đem cái kia ý thức thể giao ra, ta liền thả ngươi còn sống. Quả nhiên, các nàng sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời còn không dám động thủ. Lâm Tam Tửu đầu bên trong xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt tại mọi nơi quét qua. Nàng giờ phút này chính phi tốc xuyên qua một mảnh lạ lẫm đại sảnh hình tròn. Trước đại sảnh phương đã xuất hiện một đầu hẹp hành lang. Chỉ cần vào hành lang, lão thái bà nhóm liền không cách nào lại cùng nàng sóng vai mà đi. Nàng có lẽ có thể sử dụng giữa song phương khoảng cách chạy trốn. Ta hỏi ngươi, cái cuối cùng lão thái bà mặt không thay đổi hỏi, ngươi có chưa từng đi huân thực thiên địa? Lâm Tam Tửu trong lòng dưới sự kinh hãi, sắc mặt khả năng lộ manh mối, kia bốn cái lão thái bà cơ hồ tại cùng một lúc. lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Quả nhiên đó cũng là ngươi. Một tái lão thái bà nói. Ngươi là dùng cái gì biện pháp thu lại? Ngươi bây giờ đem ý thức thể trả lại cho ta. Mới hào hào trả lời ta. Ta liền có thể cân nhắc không giết ngươi. Lão thái bà khàn giọng nói. Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ cần bổ nhào về phía trước. Liền có thể xông vào hành lang. Hành lang chỉ có thể chứa đựng hai người. Nhìn qua tĩnh mịch hẹp dài. Lão thái bà nhóm sẽ không thể không tại ngoài hành lang dừng chân lại. Cùng nàng, hạt giống, kéo dài khoảng cách, có như vậy mấy hơi thời gian, đã đầy đủ nàng thoát thân. Thế nhưng là, lão thái bà như thế nào còn tại cùng nàng chậm rãi nói chuyện? Không đúng, ý lão sư vội vàng một tiếng, gọi Lâm Tam Tửu đầu bên trong còi báo động đại tác. Nàng cơ hồ là dán chặt lấy hành lang khẩu vặn quá thân thể. Thả người hướng bên kia phiên lăn ra ngoài. Trên người từ trường phòng hộ bạch quang sáng rõ. Tại sượt qua người kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy. Tại hành lang nơi cửa. Đã sớm bị người thả ở một đóa từ ý thức lực hình thành. Đại hoa mới vừa tiếp cận. Liền lập tức há miệng hướng nàng cắn tới. Kéo xuống một khối lớn từ trường phòng hộ. Xem ra lão thái bà cũng nghĩ đến. Nàng sẽ sử dụng hành lang vứt bỏ truy binh. Lâm Tam Tửu lúc này không thể trốn đi đâu được. Tại một phiên thân ba thời điểm. Đành phải lần nữa hướng phía lúc đầu liền xông ra ngoài. Thực sẽ chạy. Lão thái bà nhóm thanh âm đồng loạt ở phía sau vang lên. Bất quá ngươi có thể chạy bao lâu? Đích xác. Lão thái bà chỉ cần nhìn đúng hướng đi của nàng, liền có thể sớm chuẩn bị hảo cạm bẫy. Đến lúc đó nếu nàng có thể bị còn sống bắt lấy, đều xem như may mắn. Biện pháp duy nhất chính là muốn trốn hướng lão thái bà không nghĩ tới địa phương. Làm nàng xa xa trông thấy một mình nhìn đứng ngoài cửa sổ trời xanh lúc, nàng hít vào một hơi thật dài. Tại họa phong đột biến bản một tiếng đinh tác dụng hả? Lâm Tam Tửu một đầu theo nổ nát vụn đứt gãy khoang thuyền cửa sổ bên trong nhào đi ra ngoài. Rơi vào không trung, lúc trước cấp Dư Uyên cùng lễ bao đẩy tới phi thuyền thời điểm. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày này đi. Bản chương xong, cách chương.